Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cười không nổi, gâu gâu, tại A Hoàng trong tiếng kêu, La Khải từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại, nằm ở trên giường mở mắt, hắn đầu tiên thấy là trên đỉnh dùng nhựa plastic khấu trừ bàn trải thành trần nhà. Loại này lắp đặt thiết bị tại 8 thập niên 90 có chút lưu hành. Đặc điểm là thi công nhanh và tiện rất nhanh phí tổn thấp. Nhìn sạch sẽ, lại sừng mấy chén nhỏ đồng trên đèn đi cũng có vài phần cao lớn. Bởi vậy chịu sâu thẳm quảng đại nhân dân quần chúng yêu thích cùng truy đuổi. Chỉ bất quá hơn 10-20 năm hạ xuống, không có bao nhiêu người ta còn giả bộ như vậy tu. Mà gian phòng này phòng ngủ trần nhà hiển nhiên lịch sử rất đã lâu. Sớm đã tóc vàng biến giòn, mặt ngoài lại càng là vết bẩn loang lổ. Nó để cho La Khải xác định, chính mình thật sự trở lại nguyên lai thế giới. Có nữ thế giới, La Khải nghiêng đầu lại, thấy được ngủ ở bên cạnh nữ, không khỏi kêu ra tiếng tới. A nha, cũng không biết lúc nào. Nữ đem nguyên bản che ở chăn mền trên người cho đạp mất. Không chỉ có như thế, nàng nhấc lên áo ngủ lộ ra bụng nhỏ ra, đang ngủ say ngọt, như vậy sẽ mát đó à. La Khải nhanh chóng lôi kéo dưới áo ngủ, lại cho nàng một lần nữa đắp kín mền. Tiểu hài tử buổi tối ngủ rất dễ dàng đá chăn, mền. Tối hôm qua hắn ngủ tương đối chìm nghỉm có chiếu cố đến. Cũng không biết nữ như vậy ngủ bao lâu, bị đắp chăn nữ rất là bất mãn, nàng chật chật lưỡi nhíu mày, thân thể nhỏ vặn vẹo uốn éo, bắp chân dùng sức đạp vài cái, để cho chăn mền trên người lại lần nữa đi xuống rơi xuống một đoạn. La Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu đem bờ môi dán trên trán nữ, hắn cũng không phải thân nữ. Mà là đo đạc một chút nữ nhiệt độ cơ thể. Người bờ môi cảm giác thật là nhạy bén. Đụng chạm hai tử cái chán có thể tinh chuẩn địa cảm thấy được rất nhỏ nhiệt độ cơ thể biến hóa. So với lấy tay đo đạc cần nhờ phổ rất nhiều. May mắn, nữ nhiệt độ cơ thể rất bình thường. Gâu gâu, A Hoàng lại kêu lên. Thanh âm nghe còn rất lo lắng. La Khải sợ nó nhao nhao đến nữ, nhanh chóng trở mình ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn về phía gây sự quỷ. A Hoàng hướng về phía La Khải liều mạng địa vẫy đuôi mong, lè lưỡi thè lưỡi ra liếm chân của hắn. Ô ô ô, địa thấp giọng kêu. La Khải suy nghĩ tại nó phía sau cái mông lấp cái máy phát điện, dùng cái đuôi của nó với tư cách là động lực khởi nguồn. Mỗi ngày phát điện đoán chừng có thể thỏa mãn toàn bộ kinh thành cần thiết a. Lấy tay một bà nắm chặt A Hoàng phần gáy, La Khải xách lấy đứng dậy đem nó xách xuất phòng ngủ. Đến trong phòng khách vứt xuống, A Hoàng rơi trên mặt đất, lập tức nhanh chân chạy ra cửa. Nó nâng lên chân trước dùng tiểu móng vuốt bới, đào, bào cửa. Sau đó lại nghiêng đầu lại hướng về phía La Khải kêu hai tiếng. Đèn lúng liếng trong mắt to lộ ra lo lắng thần sắc. Ta xiết cái đi, La Khải bộ dạng như vậy cuối cùng hiểu được. Tiểu gia hỏa đây là muốn chạy đi ra ngoài giải quyết đồ cứt đái vấn đề à. La Khải quê quán tại Thiểm Bắc nông thôn. Trong nhà liền nuôi dưỡng qua vài mảnh chó đất. Trong thôn chó vậy càng nhiều. Nhưng hắn thật không có gặp qua như thế thông minh đồ chó con. Cư nhiên biết chủ động hướng mặt ngoài đưa đồ cứt đái. Có phần thưởng, La Khải đi qua mở cửa, mang nó dọc theo thang lầu xuống mặt đi. A Hoàng đi theo phía sau hắn, một cái bậc thang đi xuống đất nhảy về phía trước. Kết quả không cẩn thận lật ra té ngã, La Khải ha ha vui lên. Không có giúp đỡ ý của nó, chó đất không có như vậy quý giá, ngã đập đánh ra tới ngược lại khỏe mạnh nhất hoạt bát. Nuông chiều từ bé chỉ sợ hại nó, từ 5 tầng đi đến lầu 1, La Khải chỉ phía trước bồn hoa nói, đi thôi, A Hoàng gấp khó giàn nổi địa chạy tới, trong chớp mắt liền chui vào trong bụi cây. Qua thêm vài phút đồng hồ, nó nhanh chóng địa chạy trở về, thân mật địa cọ lấy La Khải chân. La Khải trêu chọc nó, có dũng khí nhặt được bảo cảm giác. A Hoàng mặc dù là mảnh chó đất sâu, nhưng thật sự rất thông minh, cũng có linh tính, chẳng những biết ra đưa đồ cứt đái, hơn nữa cũng không có rất nhiều đồng loại trục thì ngửi nước tiểu thói quen. Chỉ là hai thứ này liền hoàn toàn đáng mấy trăm khối tiền bỏ ra. Hắn huýt một tiếng, gọi A Hoàng đuổi kịp chính mình. Trở lại trên lầu trong nhà, La Khải liền thấy được nữ nữ rưng rưng nước mắt địa đứng trong phòng khách. Nhẹ nhàng mà nức nở, nữ nữ, chấm ngoặc kép, La Khải nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Vội vàng chạy tới mang nàng ôm lấy tới hỏi, làm sao vậy? Nữ nữ xoa con mắt nói, ta vừa rồi nghe A Hoàng gọi, sau đó ba ba cùng A Hoàng cũng không trông thấy. Hừ ừ, chấm ngoặc kép, hù chết cha. La Khải không khỏi thở phào thở ra một hơi, vừa cười vừa nói, ba ba mang A Hoàng đi nhà cầu. Nữ nữ gật gật đầu, nàng ôm lấy La Khải cái cổ, nức nở hỏi, ba ba, ngươi sẽ không muốn nữ nữ à? La Khải chém đinh chặt sắt hồi đáp, ba ba vĩnh viễn đều cùng nữ nữ. Hắn sớm đã phát qua thề, mặc kệ núi lở biển nứt ra hay là địa cầu hủy diệt, đời này hắn đều đem cùng nữ nữ. Nhẹ nhàng mà lau đi nữ nữ khóe mắt nước mắt, La Khải mang nàng để xuống, vừa cười vừa nói, chờ một chút ba ba dẫn ngươi đi ăn điểm tâm, sau đó chúng ta cùng đi nhận thức mấy vị thúc thúc được không nào? Nữ nữ nhỏ giọng nói, hào, uông, A Hoàng bu lại, đối với tiểu chủ nhân lấy lòng địa vẫy đuôi mong. A Hoàng nghe lời, chấm ngoặc kép, trên mặt của nữ nữ một lần nữa lộ ra nụ cười. Đưa thay sờ sờ A Hoàng đầu, A Hoàng thừa cơ lắc lắc cái cổ dùng sức địa cỏ. Không mặt mũi không có da nịnh nọt, La Khải nhắc nhở, A Hoàng trên người có điểm tảng bẩn, nhớ rõ muốn rửa tay. Trên người nó còn dính lấy mấy cây cây cỏ đó. Nữ nữ nói, vậy ta nhóm buổi tối cho nó tắm rửa a. La Khải đồng ý, hào, bất quá bây giờ nữ nữ nên đi rửa mặt đánh răng. Nữ nữ lưu luyến địa buông ra A Hoàng, rất nghe lời địa đi buồng vệ sinh rửa mặt. Chính nàng có thể nói không chủ định hội đánh răng. Rửa mặt hoàn tất, La Khải chuẩn bị mang nàng đi ăn điểm tâm. Đi tới cửa thời điểm, nữ nữ dừng bước, quay đầu nhìn đi theo sau lưng A Hoàng hỏi, ba ba, kia A Hoàng đâu này? La Khải mới vừa nói qua, ăn xong bữa sáng liền đi nhận thức mấy vị thúc thúc, khẳng định không trở về nhà. La Khải nói, A Hoàng khiến nó ở nhà a, không có chuyện gì đâu. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữ nữ cắn cắn bờ môi, nhỏ giọng nói, nó ở nhà một mình trong có thể hay không sợ hãi? Sợ hãi? La Khải thật sự là không biết nên khóc hay cười. A Hoàng có cái gì tốt sợ hãi? Nó chỉ là một mảnh con chó nhỏ, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, trước kia rất nhiều thời điểm, nữ nữ đều là một mình ở nhà, kia nàng sợ hãi sao? La Khải không cười được. Hắn cúi người đem A Hoàng ôm lấy, nói, vậy ta nhóm mang A Hoàng cùng đi a. Nữ nữ một lần nữa lộ ra lúm đồng tiền, hảo ối cha, tăng thêm A Hoàng, La Khải không thể không cải biến xuất hành kế hoạch. Nguyên bản hắn là ý định lên tàu điện ngầm chạy tới lão Hắc bọn họ thuê phòng. Hiện tại chỉ có thể đánh thắng được đi, không có cách. Vô luận là tàu điện ngầm hay là xe buýt đều là cự tái sủng vật. Mang theo nữ nữ đã ăn một hồi dinh dưỡng phong phú bữa sáng, La Khải dùng di động app hô chiếc Như Ý Phong Xa. Thuê xe app có tặng khoán, đương nhiên có thể tiết kiệm một chút là một chút. Bất quá cuối cùng cũng mất hết hắn 50 đại dương tiền xe, đều đủ mua hai cái A Hoàng. Lão Hắc bọn họ chỗ ở tại Ngũ Hoàn, quy hoạch bên trong kiểu mới thương lượng ở khu. Bất quá trước mắt nơi này tất cả đều là từng dãy nông dân phòng. Đồng dạng là người ngoại lai thành viên khu quần cư. Bởi vì những cái này phòng ốc kiến trúc kiểu dáng gần như giống như đúc. Cộng thêm kiến trúc mật độ rất lớn. Từng dãy một lay động khiến cho cùng mê hồn trận tựa như. Lạc Khải tìm nửa ngày không tìm được. Đành phải gọi điện thoại cho Lão Hắc để cho hắn xuất ra tiếp người. Khải ca, Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử tất cả đều tới. Bày ra long trọng hoan nghênh tư thế. Nhưng thấy đến cùng bên người La Khải, trong lòng ôm A Hoàng nữu nữu, bọn họ tất cả đều ngẩn người. La Khải sờ lên nữu nữu đầu cười nói, đây là ta nữ nhi, nhủ danh nữu nữu, nữu nữu kêu thúc thúc nhóm hào. Nữu nữu nhút nhát nói, các thúc thúc hào, nàng có chút sợ người lạ. Nữu nữu hào, ngươi hào, thực nghe lời, chấm ngoặc kép. Lão Hắc ba người có chút chân tay luống cuống, kêu loạn địa đáp lại nữu nữu vấn an. La Khải cười chỉ Trương Vĩnh Hoa, vị này chính là người Hắc thúc. Chấm ngoặc kép, nữu nữu khom người, Hắc thúc thúc hào, Hắc thúc thúc. Lão Hắc không khỏi nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt, tuy ta là rất hắc, nhưng cùng Châu Phi Lê thúc đó là không cùng người loại a. La Khải vừa chỉ Bàng Đức, đây là ngươi chú mập, nữu nữu, chú mập thúc hào. Bàn Đức ha ha cười nói hào hào hào. La Khải cuối cùng chỉ hướng Đợi Lâm, đây là ngươi Hầu Tử thúc, Hầu Tử thúc thúc hào. Chấm ngoặc kép, Hầu Tử thúc thúc sinh không thể luyến. Bàn Đức tò mò hỏi, Khải ca, như thế nào trước kia cũng không có gặp qua con gái của ngươi, chị dâu đâu này? Nha, cuối cùng một tiếng nha, là vì Lão Hắc đá hắn một cước. Người nhà ngu ngốc thiếu a. Bọn họ nhận thức La Khải không sai biệt lắm 3 năm. Chưa thấy qua nữu nữu cùng chưa từng gặp qua nữu nữu mẹ. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Lão Hắc đạo lý đối nhân xử thế hiểu nhiều lắm. Biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Mập mạp thật sự là không có tim không có phổi. Không biết hỏi như vậy khả năng vạch trần La Khải vết xẻo. La Khải tiếu tiếu không có trả lời. Nói, đi thôi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.